Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 10, tiếng súng. Tần Nhiên nhắc nhở, liền như là làm một chậu nước đá dội xuống, để bầu không khí coi như nhiệt liệt gian phòng, trong nháy mắt trở nên ngưng động, bưng cái chén tất cả mọi người như là như pho tượng. Không nhúc nhích, loảng xoảng, Steinbeck sắc mặt tái nhợt đem chén rượu ném trên bàn. Tựa như sợ chi xà hạt lui lại, tinh hồng sắc tửu dịch, theo mặt bàn chảy xuôi, tí tách rơi trên mặt đất, đánh vỡ loại này ngưng kết cảm giác. Không thể nào, đây chính là ta vừa rồi nhà bếp lấy ra. Giám ngục Rách hồ nghi nhìn lấy Tần Nhiên, sau đó, lại cúi đầu xuống nhìn xem chén rượu trong tay. Cuối cùng, lại không có uống qua dũng khí, cùng giám ngục Rách hồ nghi so sánh với. Còn thừa mọi người lại là đối Tần Nhiên lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bất luận là cùng Tần Nhiên giao hảo vô pháp vô thiên, vẫn là cùng Tần Nhiên cạnh tranh Trương Vĩ, lại hoặc là thuê mướn người Steinbeck, bọn họ đều tin tưởng Tần Nhiên sẽ không ở dạng này sự tình bên trên nói láo. Bởi vì, dạng này hoang ngôn thật sự là rất dễ dàng bị vạch trần. Chúng ta có thể đơn giản thí nghiệm một chút. Hoặc là tìm một vị chuyên nghiệp nhân sĩ. Tần Nhiên nói ra, tốt, ta muốn Ngục Y Phinh có thể làm ra càng thêm phán đoán chính xác. Hiển nhiên, giám ngục Rách vẫn là có hoài nghi. Tại Tần Nhiên thoại âm rơi xuống về sau, liền đi ra ngoài, dạng này nghi thức hoan nghênh thật sự là mở ra mặt khác. Xem ra có người rất lợi hại không chào đón chúng ta đến a. Vô pháp vô thiên hai mắt nhìn chằm chằm chén rượu. Cười lạnh, ta qua nhà ăn nhà bếp cha nhìn một chút. Trương Vĩ nói liền đứng lên. Lần này, Tần Nhiên không có ở cùng đối phương cạnh tranh. Cũng không phải là từ bỏ cùng đối phương cạnh tranh. Mà chính là nhận định đối phương hội không thu hoạch được gì. Đã có thể vừa lúc đang nghênh tiếp bọn họ bữa trưa rượu vang đỏ đồ uống chung hạ độc. Như vậy hạ độc người tất nhiên là đã sớm làm chuẩn bị. Tại sung túc thời gian dưới. Đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Bị người ta tóm lấy dấu vết. Trương Vĩ rời đi 2 phút đồng hồ về sau. Giám ngục Rách mang theo một vị cao tuổi lão giả đi tới. Lão nhân ăn mặc áo khoác trắng. Trên sống mũi mang lấy một bộ kính lão. Tóc muối tiêu bị chải ở sau ót. Hiển nhiên, trước mắt vị này cũng là Rách trong miệng Ngục Y Phinh. Bất quá. Vị này cao tuổi Ngục Y cũng không có cùng gian phòng bên trong Tần Nhiên bọn người chào hỏi. Mà chính là trực tiếp bưng lên thịnh phóng rượu vang đỏ. Đồ uống cái chén, đặt ở dưới mũi tinh tế ngửi nghe. Là lang độc cỏ, có kịch độc. Một lát sau Ngục Y Phinh nói ra. Là ai phát hiện? Ngục Y tiếp lấy dò hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên. Rách chỉ là đơn giản giảng thuật chuyện phát sinh. Mà không có nói rõ chi tiết. Là ta, Tần Nhiên đứng lên, ngươi là học y xuất thân. Ngục Y kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên mang theo non nớt khuôn mặt. Vô ý thức đẩy đẩy chính mình kính lão. Muốn nhìn rõ ràng Tần Nhiên dung mạo. Bởi vì, hắn có chút không dám tin tưởng có thể trong nháy mắt phát hiện trộn lẫn có kịch độc lang độc người. Nộm, vậy mà lại là như thế này một vị trẻ tuổi. Phải biết, cho dù là hắn. Cũng là tốn hao gần 1 phút đồng hồ mới có thể đánh giá ra là lang độc cỏ loại độc dược này. Không phải, ta là, thầy thuốc, Phinh thầy thuốc, mau tới nhà ăn, có rất nhiều người ngộ độc thức ăn. Tần Nhiên giải thích bị đánh gãy. Hành lang còi bên trong truyền đến lo lắng tiếng la. Ta nghĩ ta cần ngươi trợ giúp. Rất nhiều người cần cứu trợ. Mà ở trong đó chỉ có ta một cái thầy thuốc cao tuổi Ngục Y nhìn về phía Tần Nhiên. Cái sau rất thẳng thắn gật gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Bởi vì tại Phinh mở miệng thời điểm. Tần Nhiên võng mạc bên trên liền xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Chúng độc người. Chi nhánh nhiệm vụ. Vừa mới đạp vào Ancatel ngươi liền đụng phải một lần hạ độc. Mà lại. Tựa hồ hạ độc người mục tiêu xa hoàn toàn không phải ngươi một cái. Ngươi có thể cấp tốc phân biệt ra rượu vang đỏ cùng đồ uống chúng độc thuốc. Khiến cho Ngục Y Phinh rất là yêu thích. Hiện tại Ngục Y Phinh hướng ngươi đưa ra trợ giúp thỉnh cầu. Đi cứu trợ càng nhiều chúng độc người đi. này lại để ngươi tại Ancatel bên trong thu hoạch được tương đương danh vọng. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Đi theo ta. Ngục y đứng lên. Sau đó, lấy không phù hợp tuổi tác tư thái bước nhanh đi ra ngoài. Tần Nhiên theo thật sát qua. Mà giám ngục Rách cũng theo sát sau. Chỉ để lại vô pháp vô thiên cùng Steinbeck cùng cái sau hai vị bảo tiêu. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta nói qua, 2567 có rất không tệ vận khí. Đương nhiên cũng là thực lực thể hiện. Làm lần thứ 8 tiến vào phó bản vô pháp vô thiên tới nói. Rất dễ dàng đoán được Tần Nhiên vì cái gì nhận vị kia lão ngục y yêu ái. Đơn giản cũng là Tần Nhiên phân biệt ra rượu vang đỏ cùng đồ uống chúng độc thuốc. Đồng dạng, vô pháp vô thiên càng rõ ràng hơn. Tần Nhiên vì cái gì có thể phân biệt ra tên kia vì lang độc cỏ độc dược. Y học, dược phẩm tri thức, vậy mà thật chế tạo cơ sở y dược chế tác đài. Mà lại, vừa lúc có nhất định phải tiền tố kỹ năng y học. Dược phẩm tri thức, vận khí này thật sự là quá tốt. Vô pháp vô thiên cũng không có ảo não tự mình làm một khoản hỏng bét sinh ý. Chỉ là đối Tần Nhiên vận khí. Lần nữa từ tâm phát ra cảm thán. Số 1, trở về trò chơi gian phòng về sau. Liên hệ, lái buôn. Toàn lực tìm kiếm cùng loại có thể phân rõ dược vật kỹ năng. Steinbeck trực tiếp phân phó lấy chính mình bảo tiêu. Vừa mới một màn, thật sự là để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình không có đạt được Tần Nhiên nhắc nhở, mà uống xong chén rượu kia hậu quả, cái này đáng chết trò chơi. Người trẻ tuổi lần thứ nhất có mất phong độ chửi mắng lên tiếng, mà đồng dạng chửi mắng lên tiếng còn có Trương Vĩ. Rời đi mọi người chỗ gian phòng, thẳng đến nhà bếp hắn, cho là mình có thể tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Trương Vĩ tin tưởng vững chắc. Dù cho hạ độc người có chuẩn bị, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng là, mới vừa tiến vào nhà bếp, còn chưa kịp xem xét Trương Vĩ. Lại đột nhiên phát hiện từng cái đang đi ăn cơm cảnh viên bắt đầu miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trương Vĩ vô ý thức liền đi phụ thân xem xét. Nhưng là, sau một khắc liền bị chung quanh hoàn toàn thanh tỉnh cảnh viên thô bạo đẩy hướng góc tường. Đồng thời từng thanh súng lục, thẳng tắp nhắm ngay hắn. Hiển nhiên, những này cảnh viên lầm biết cái gì. Trương Vĩ muốn giải thích. Bất quá, không có người muốn nghe Trương Vĩ giải thích. Mà đối mặt với 5-6 cái đen nhánh họng súng, Trương Vĩ cũng sáng suốt lựa chọn cao giơ hai tay. Lại im lặng. Tiếp theo, Trương Vĩ liền thấy Tần Nhiên cùng một vị lão già đi vào nhà ăn. Không giống với hắn bị 5-6 khẩu súng chỉ, đi theo vị lão già kia bên cạnh Tần Nhiên vậy mà nhận tôn kính. Riêng là khi Tần Nhiên dùng tối nguyên thủy thúc nôn pháp, để mấy cái hôn mê cảnh sát sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Tôn kính như vậy càng phát ra rõ ràng. Đáng chết, Trương Vĩ nhìn lấy Tần Nhiên duỗi ra ngón tay, ấn ép những cái kia chúng độc cảnh sát cái lưỡi. Từ đó làm cho đối phương đem trong dạ dày còn sót lại thực vật phun ra tình hình. Tâm hoàn toàn là ngạc nhiên, bởi vì, hắn cũng biết đơn giản như vậy phương pháp, nhưng là, tại Tần Nhiên dùng đến trước đó, hắn lại hoàn toàn không nghĩ lên, từng đợt hối hận xông lên đầu. Trương Vĩ rất rõ ràng, nếu như hắn đoạt trước một bước lời nói, tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi xuống trình độ như vậy. Mà sau một khắc, Trương Vĩ hối hận thì càng sâu, bởi vì... Tần Nhiên vậy mà một bên cứu chữa chúng độc giám ngục. Một bên quang minh chính đại tra xét toàn bộ nhà ăn cùng nhà bếp. Điều tra hoàn chỉnh cái nhà ăn. Nhà bếp Tần Nhiên đem cái cuối cùng thúc nôn cảnh viên đặt nằm dưới đất. Liền như là hắn đoán trước như thế. Vị kia hạ độc người đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ. Không có để lại bất luận cái gì manh mối. Bất quá, Tần Nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Tần Nhiên liếc một chút chi nhánh nhiệm vụ, chúng độc người, hoàn thành, nhắc nhở về sau, ánh mắt nhìn về phía lão ngục y, ta chỉ có thể làm đến bước này, còn lại liền muốn nhìn ngươi, thầy thuốc, đó cũng không phải Tần Nhiên khiêm tốn, tuy nhiên hắn rất nhẹ nhàng hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ, Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Tần Nhiên có thể hoàn thành tiếp xuống trị liệu. Cứ việc bởi vì có tương quan kỹ năng, hắn không chỉ có hiểu được băng bó, cũng biết rất nhiều dược phẩm tri thức, nhưng lại không có liên quan tới trị liệu phương diện kỹ năng. Bởi vậy, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ mới là tốt nhất. Về phần loại này thúc nôn pháp, chỉ có thể coi là sinh hoạt thường thức. Thân là cô nhi Tần Nhiên, sớm liền nắm giữ những thứ này. Ngươi đã làm được đủ tốt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cần dùng thuốc gây nôn cùng rửa ruột. Lão Ngục Y cười gật đầu. Hiển nhiên Tần Nhiên lại một lần thu hoạch được vị thầy thuốc này hảo cảm. Sau đó, vị này Lão Ngục Y đứng lên. Đối chung quanh các cảnh ngục nói ra. Bọn tiểu tử, đem bọn ngươi đồng bạn mang lên ta phòng y tế. Bọn họ còn cần quan sát một đoạn thời gian. Lập tức đông đảo các cảnh ngục liền hành động. Mà cùng lúc đó, một trận tức hổn hển âm thanh vang lên. Ta đã cảnh cáo các ngươi nơi này không phải mặc cho các ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Tốt nhất đều cho ta thủ quy củ. Mà bây giờ, các ngươi làm cái gì? Phó ngục giam trưởng nổi giận đùng đùng chạy vào. Chỉ Tần Nhiên lớn tiếng chất vấn. Vị tiên sinh này vừa mới cứu chí ít 15 người. Hắn không nên nhận ngài chỉ trích. Si uốc, phó ngục giam trưởng, vừa mới chuẩn bị rời đi Lão Ngục Y vì Tần Nhiên đứng ra. Một bên các cảnh ngục cũng nhao nhao nhíu mày. Nhìn chăm chú lên phó ngục giam trưởng. Tuy nhiên biểu lộ rất nhỏ, nhưng lại bị Tần Nhiên từng cái để ở trong mắt. Không được ưa chuộng, Tần Nhiên đạt được phó ngục giam trưởng tại giám ngục chung ấn tượng. Mà sau một khắc, phó ngục giam trưởng liền biểu hiện ra vì sao lại dạng này không được ưa chuộng. Phinh, ngươi chỉ là một cái ngục y, mà ta là nơi này ngục giam trưởng. Ngươi không có quyền lực nhắc nhở ta nên làm như thế nào. Xoay người phó ngục giam trưởng nhìn chằm chằm lão ngục y mỗi chữ mỗi câu nói ra. Như vậy, chi cô sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Lão ngục y không có chút nào để ý tới phó ngục giam trưởng hùng hổ dọa người. Chỉ là chỉ đối phương sau lưng. Ở nơi đó một người nam tử thân ảnh chính bước nhanh xuất hiện. Ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng Si Quốc, nhìn lấy này xuất hiện thân ảnh, lập tức khí thế một hồi. Cả người liền không nói lời nói, mà một bên lão ngục y làm theo tựa như ngoan đồng. Hướng về phía Tần Nhiên cười giả dối, sau đó nháy mắt mấy cái, đi làm việc của mình. Si Quốc, ngoặc kép. Ta hy vọng ngươi đối phinh bảo trì phải có tôn kính. Không phải là bởi vì chức vụ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tuổi tác. Hắn đầy đủ trở thành phụ thân ngươi. Vóc người trung đẳng, khuôn mặt mang theo nghiêm khắc nam tử. Lấy nghiêm túc giọng điệu nói ra. Tốt, ngục giam trưởng. Phó ngục giam trưởng bờ môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, lại dạng này đáp ứng nói. Sau đó... Đối phương hiển nhiên không nguyện ý tại cái này mất mặt địa phương ở lâu. Nhìn chằm chằm Tần Nhiên, Trương Vĩ liếc một chút về sau, liền xoay người rời đi. Thật có lỗi, ta là mời các ngươi đến ăn cartel ngục giam trưởng. Chi cô, trước mắt nam tử thay mình phụ tá xin lỗi lấy. Sau đó, giới thiệu chính mình, ta là Tần Nhiên, đây là ta đội viên Trương Vĩ. Chúng ta còn có 4 vị đội viên tại ngài an bài gian phòng. Nếu như có thể lời nói, một hồi xin ngài tiến về nơi đó kỹ càng cho chúng ta nói rõ một chút ngài nơi này chuyện phát sinh. Tần Nhiên lại một lần nữa đại biểu cho cả chi đội ngũ ra mặt nói chuyện với nhau. Trương Vĩ đứng ở một bên duy trì trầm mặc, dù cho không nguyện ý, nhưng Trương Vĩ không thể không thừa nhận. Lúc này Tần Nhiên ra mặt, muốn so hắn càng tốt hơn. Đây là đương nhiên. Ngục giam trưởng cười nói. Mà liền tại ngục giam trưởng cùng Tần Nhiên chuẩn bị tiến về vì Tần Nhiên một hàng an bài gian phòng. Tiến hành nói chuyện thời điểm. Đột ngột, một tiếng súng vang truyền đến. Ngay tiếp theo một tiếng im bặt mà dừng. Lại hơi có vẻ quen tai kinh hô trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.